Chương 219 Ngũ xà độc sát ấn. Sắc mặt âm trầm, Tiêu Viêm hung hăng bay lên bầu trời sa mạc một đoạn. Trong lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, tốc độ phi hành chậm rãi hạ xuống. Nhớ tới lúc trước thái độ của chính mình đối với Vân Chi, không khỏi cười khổ một tiếng. Tựa hồ đích có điểm quá phận rồi a. Nhân gia hảo tâm giới thiệu địa phương tu luyện cũng là suy nghĩ cho ta. Ai, thực là lỗ mãn. Bàn tay vỗ nhẹ cái trán, Tiêu Viêm nhẹ thở dài rồi nói. Bàn tay nhẹ nhàng xoa cái trán, nhớ tới vừa rồi Vân Chi nhìn với chính mình mặc dù có chút khổ não, nhưng vẫn là như cũ buông tha cho cử chỉ cướp đoạt dị hỏa. Tiêu Viêm trong lòng ấy lấy, càng phát hiện ra nhiều hơn. Sau hai lưng, hai cánh hơi rung lên, Tiêu Viêm thân hình dừng lại trên không trung, quay đầu đi đến phía cuối sa mạc, có chút chần chờ thì thào nói, nên hay không quay trở về một chút. Cau mày trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Viêm khóe mắt liếc bàn tay đang lưng thanh liên tọa, nhẹ thở ra một hơi thấp giọng nói, lấy thực lực của làng, hai gã đấu vương cũng không hẳn làm được gì làng chứ. Bây giờ trên người ta mang theo dị hỏa kỳ bảo, nếu như quay về ngược lại mang đến cho nàng một ít phiền toái. Lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, Tiêu Viêm coi như đã chuẩn bị rút lui. Xa xôi trong sâu sa mạc, khí trời đang tĩnh lặng chợt trở lên cuồng bạo hơn. Năm cỗ khí thế hung mạnh vô cùng bao phủ khắp bầu trời. Năm cỗ khí thế ngưng tụ thành năm đầu nhan sắc khí trụ thật lớn không giống nhau, giống như năm cây trụ chống trời, vững vàng đứng thẳng trên bầu trời xanh biếc. Đây là ngưng trọng nhìn cột sáng thật lớn phía cuối tầm mắt, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi đổi, thất thanh nói, cường giả xa nhân tộc, năm tên đấu vương. Thanh âm giả lua của Dược Lão đột nhiên ngạc nhiên vang lên trong lòng của Tiêu Viêm, xem ra xà nhân tộc cường giả tới rất nhanh, vị nữ nhân tên Vân Chi kia tựa hồ có điểm phiền toái rồi. Năm tên đấu vương, nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhíu lông mày nói, bọn người kia tốc độ quá nhanh, bất quá lấy thực lực của Vân Chi hẳn không có việc gì đi, nàng dù sao cũng là đấu hoàng cường giả. Khó nói, đấu hoàng mặc dù cường hãn, bất quá đấu vương cũng không kém, cả huống chi là 5 tên đấu vương cường giả cùng lên. Hơn nữa, cường giả sang nhân tộc bởi vì duyên cớ huyết mạch, bọn họ có thể hiểu được một ít hợp lực đấu kỹ. Như vậy cùng lên, Vân Chi nọ cũng là có chút khó giải quyết đi. Dược Lão trầm ngâm nói, nhíu chặt lông mày càng thêm thâm sâu. Sau một lúc, Tiêu Viêm gắt gao bím môi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào 5 đạo khí trụ cực lớn trên bầu trời sa mạc, không chút do dự nói, vậy trở về, tùy theo ngươi đi. Đối với việc này, Dược Lão thật không để ý. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm nâng thanh niên tọa sau lưng Tử Vân Dực nhẹ nhàng một cái, xoay người bắt đầu rất nhanh quay về phía lộ tuyến lúc trước. Vừa nhìn vô tận cát vàng trong sa mạc, 6 đạo nhân ảnh trôi nổi trên không trung, mỗi người sau lưng đều phép phẩy một cái đôi đấu khí hóa cánh. Đấu khí hai cánh phiến động trong lúc đó, một luồng kình phong trên mặt cát nhấc lên trận trận bụi màu vàng. Phía trong 5 cái đạo nhân ảnh đang bao quanh, Hắc Bảo Nhân lạnh nhạt mà đứng vững, mỹ mầu khinh thường liếc chung quanh 5 người, nhẹ giọng nói, tốc độ của chư vị quả thật đúng để cho ta giật mình. Phi sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, Viêm Thứ ói ra một miệng máu tươi, lúc này hắn đã quần áo rách nát, cả người trên dưới đều chảy máu tươi, một vết sẹo dữ tợn dài hẹp có chút làm cho người ta khiếp sợ hiện lên nơi cánh tay cùng với bụng. Tại mới vừa rồi, hắn cùng với Hôi Bào lão giả đem Vân Chi chặn lại, song phương gặp mặt, bọn họ còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị nữ nhân này giống như là một oán phụ bình thường bị nam nhân từ bỏ, đột nhiên đối với bọn họ triển khai công kích, dưới tình huống có chút trở tay không kịp, Viêm Thứ đành phải đứng mũi chịu sào. Ngắn ngủi trong vài phút đồng hồ, Viêm Thứ dưới công kích của Hắc Bảo Nhân cũng bị chém một số vết thương không nhẹ. Nếu không phải 3 vị cường giả xà nhân kia kịp chạy tới, cho dù có thêm Hồi Bào lão giả phối hợp, hắn cũng có kết quả là trọng thương. Dù sao đối phương mặc dù có thể tính là cường giả, nhưng đối với đấu hoàng vẫn là khác biệt một cấp. Bỏng vào hai gã đấu vương còn chưa phải là tư cách của một đấu hoàng cường giả đụng nhau. Cao hứng chi phương thức chiến đấu của Viêm Thứ là lấy cứng đối cứng. Như vậy, cùng với đấu hoàng cường giả chiến đấu tự nhiên là chịu thua thiệt lớn. Đương nhiên trọng yếu nhất bởi duyên cớ bị ác bảo nhân này xuống tay quá mức tàn nhẫn. Các hạ xuống tay thực ngoan độc, nghênh ngang xông vào xa nhân ta. Không chỉ không lời nào nói xin lỗi, ngược lại lại kiêu ngạo như vậy, dĩ nhiên khi tộc ta không có người sao? Hồi bảo lão già ánh mắt âm lệ đảo qua người hắc bảo nhân nói: à xin lỗi, bất quá ta làm như vậy với người cũng chẳng có khả năng tiếp nhận đi. Nếu hành động vô dụng vừa rồi của ta, vậy đây cần phải làm. Hắc bảo nhân thản nhiên cười: mất đi lữ vương xà nhân tộc các ngươi tự hồ sẽ gặp nhiều sóng gió. Nhân loại vô sỉ hèn hạ, nếu không phải các ngươi quấy nhiễu, lữ vương bệ hạ như thế nào tiến hóa thất bại? Viêm Thứ nổi giận quát: Kiệt Kiệt, các hạ nếu cho rằng đúng là như vậy, sợ rằng đã mắc sai lầm đặc biệt. Mặc dù lữ vương bệ hạ tiến hóa thất bại, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên cùng ta, cho nên ta mơ hồ cảm thấy được nàng vẫn chưa chính thức vẫn là. Một ngày nào đó nàng sẽ trở lại tháp quá nhĩ đại sa mạc, lần nữa dẫn theo xà nhân tộc rời khỏi cái địa phương đáng chết này. Hôi bào lão già âm thanh cười nói: đến lúc đó, khi thời gian tới, chúng ta sẽ quay trở về đây lấy lại những gì thuộc về mình. Tên người gọi là âm thế sao? Lão nhân đức cao vọng trọng trong xà nhân tộc, đến nay thực lực chân chính đã tiến vào bát tinh đấu vương. Theo như lời ngươi, có lẽ đi. Nếu như thực có ngày đó, ta cũng rất hy vọng có thể cùng nàng giao thủ một lần. Nhìn bộ dáng si mê của hôi bào lão giả, Bân Chi lông mày đen hơi nhíu lại, chợt nhẹ nhàng lắc đầu nhàn nhạt nói: hiện tại Giả Mã Đế Quốc bên trong hiện có 3 vị đấu hoàng cường giả, bọn họ ta đều đã từng gặp qua, cho nên ta cũng có thể nhận ra ngươi. Hắc hắc, sau lưng người đích thực là một thế lực khổng lồ, bất quá chờ xem, xà nhân tộc của ta nhất định sẽ trả thù. Hôi bào lão giả cười lạnh nói: không có tí uy hiếp. Cười khẽ lắc đầu, Vân Chi không phải loại người vô dụng, mới bị uy hiếp liền sợ thất thần, lập tức cười một tiếng, chậm rãi lưng thanh quang trường kiếm trong tay lên, gò má tiếu mị xinh đẹp hiện lên đường cong dài lói: bất quá nếu như các người đã nói ta xuống tay tàn nhẫn, ta đây không cần lưu tình. Hôm nay để xem 5 người các ngươi có hay chăng thoát được khỏi mấy người. Hừ, ngươi mặc dù là đấu hoàng cường giả, có thể tưởng tượng muốn ứng phó 5 tên đấu vương chúng ta như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe Vân Chi nói thế, một trung niên xà nhân lục bào khuôn mặt dâng lên một nét bạo lệ quát to: như vậy thử xem sao. Trường kiếm sắc bén gió, một âm thanh thanh thúy vang lên như tiếng chim hót tại giữa không trung mạnh mẽ vang lên trong chốc lát. Vân Chi thân thể chợt biến mất, đến khi xuất hiện bất ngờ lao sát đến lục bào xà nhân phía sau. Chỗ mũi kiếm, thanh quang kiếm cường bạo phát đến 3 thước, xảo quyệt mà ngoan độc, nhắm tới các bộ vị yếu hại đâm tới. Trong chớp mắt, thân thể của Vân Chi biến mất. Lục bào xà nhân với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã phát hiện đuôi rắn đong đưa thân hình quỷ dị chế về phía bên trái lửa thước, vừa vặn tránh được một kiếm phong lạnh lẽo. Một kích thất bại, Vân Chi sắc mặt không chút biến hóa, lòng bàn tay buông chui kiếm ra, trường kiếm kỳ dị dán vào trong lòng bàn tay Vân Chi, nhanh chóng xoay tròn rồi đứng lên. Mũi kiếm sắc bén vẽ lên một đường nhẹ nhàng hướng đến phía thắt lưng của lục bào xà nhân, lời bao trùm có ít vậy rắn chắc chắn. Đối với sức ém của kiếm cương, tựa hồ chỉ là tờ giấy mỏng bình thường, không có chút chống cự. Suy, mũi kiếm cắt nhẹ, một âm thanh nặng nề vang lên bầu trời. Lục bào xà nhân bàn tay che chặt bên hông, máu tươi đỏ sẫm từ ngón tay thẩm thấu ra không ngừng nhỏ xuống. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn mồ hôi đỏ lạnh. Từ lúc Vân Chi chợt công kích tới lúc lục bào xà nhân bị thương thối lui, bất quá chỉ ngắn ngủi mười mấy giây. Đợi đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, lục bào xà nhân thực lực đứng đầu trong xà nhân tộc sớm đã bị thương, hơn nữa là chật vật thối lui. Nàng tốc độ quá nhanh, đừng cùng nàng một mình chiến đấu, kết ngũ xà độc ấn. nhìn Lục Bào xà nhân bị thương, Hôi Bào lão giả sắc mặt âm trầm, cấp bách quát, miệng hô một tiếng. Hôi Bào lão giả dẫn đầu hai tay nhanh chóng kết ấn liên tiếp, làm cho địch nhân có chút hoa mắt. Mà theo ấn kết động, thanh quang năng lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Hôi Bào lão giả liền ra kết ấn. Bốn người còn lại cũng là cùng lúc nhanh chóng hoàn thành kết ấn. Đối với loại kết ấn này, bọn họ từng rèn luyện vô số lần, cho nên khi vừa nghe theo mệnh lệnh đã dùng trong tốc độ nhanh nhất hoàn thành kết ấn. Tại lúc 5 người kết ấn, trong chốc lát, một vòng nhàn nhạt u quang năng lượng cháo hiện lên giữa không trung. Bọn họ vững vàng đem bao bọc vào bên trong, hiển nhiên đây là một loại phòng ngực để phòng đối với đối phương đánh lén. Nhìn năng lượng trong tay 5 người càng ngày càng đậm, giữa mỹ mâu Vân Chi xuất hiện thần sắc hưng phấn. Làng đã sớm nghe qua, xà nhân tộc có một đấu ký quỷ dị, đặc biệt là một số dung hợp đấu ký có thể đem thực lực nhiều người hợp lại tại một chỗ, sau đó bạo phát ra nhằm mục đích chống lại cường giả cao cấp. Nhìn loại dung hợp đấu ký mà hiện tại bọn họ sử dụng, hẳn là huyền bậc cao cấp đấu ký. Loại cấp bậc dung hợp đấu ký này ở xà nhân tộc đã có thể coi là cấp độ cao thâm nhất rồi. Cho nên chỉ có thủ lĩnh bát đại bộ tộc lớn có đủ thực lực để tư cách tu luyện nó. Ngũ xà độc ấn khải. Nghe theo tiếng quát của Hôi Bào lão giả, trong bàn tay 5 tên đấu vương cường giả quang mang chợt đại thịnh. Trong nháy mắt, 5 đạo u thanh năng lượng khổng lồ cao chừng mấy trượng từ trong lòng bàn tay 5 người bạo phát ra. U thanh năng lượng trong lòng bàn tay 5 người bắn ra bắt đầu đan lại một chỗ. Chỉ trong chốc lát thời gian, một trụ năng lượng cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Lúc trụ năng lượng này xuất hiện, trong sa mạc cuồng phong quật khởi, một cỗ hơi thở tràn ngập huyết tinh bạo lệ phát ra từ giữa năng lượng. Trụ năng lượng thật lớn đột nhiên bắt đầu bốc lên, trong nháy mắt biến ảo thành một đầu lục xà dài chừng 10 trượng. Tê, lục xà năng lượng xuất hiện, cuồng phong giữa sa mạc càng lúc càng mạnh. Từng trận gió cuốn mắt thường có thể thấy được nổi lên. Lục xà năng lượng cấp tốc xoay quanh tròn xung thân. Tiếng gào thét vang vọng khắp sa mạc. Nhìn lục xà năng lượng thật lớn trên bầu trời, mỹ mâu Vân Chi xẹt ra một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Nàng không nghĩ đến 5 tên đấu vương cường giả này cùng phát ra năng lượng mãnh liệt như thế. Xà nhân tộc đấu kỹ, khó trách tại đấu khí đại lục rất có danh tiếng. Dùng hợp đấu kỹ này thực làm cho người ta sợ hãi đi. Nhẹ nhàng thở một hơi, Vân Chi nắm chặt chuôi kiếm. Khí thế cả người lúc này chợt biến đổi, giống như là kiếm phong sắc bén bình thường đứng lên. Từng đạo cuồng phong màu xanh khổng lồ bắt đầu cấp tốc ngưng tụ quanh thân. Gắt gào nhìn lục xà khổng lồ hướng về phía này, Vân Chi mũi chân điểm nhẹ trên hư không, công kích mãnh mẽ. Trong tay vừa muốn bạo phát ra, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, vội quay đầu lại. Ở phía chân trời, một bóng người toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa sâm bạch hỏa diễm, giống như thuấn di thoát ẩn thoát hiện. Quỷ dị là khi người đó xuất hiện thì đã đến trước người Vân Chi, song trưởng nhấc lên, một bạch sắc hỏa diễm bao trùm khắp chân trời, sau đó giống như là biển lửa ngập trời, đem lục xà năng lượng một khẩu thôn phệ. Huyền phù giữa không trung, Vân Chi nhìn một màn này, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Chương 220 năng lực. U thanh năng lượng cự xà khổng lồ khi tiếp xúc với bạch sâm hỏa diễm liền tiêu toán, giống như là băng tuyết tan chảy, bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ một cái nháy mắt, hung xà gào thét trên phía chân trời đã biến mất một cách đột ngột, chỉ lưu lại một tiếng thê lương vang vọng khắp bên trời cho đến khi biến mất. Thình lình xảy ra biến hóa làm cho mọi người ở đây hiện lên nét mặt kinh ngạc. Sau một hồi lâu, từng đạo ánh mắt khiếp sợ mới vội vàng lên trên trời bóng lọ. Dưới bầu trời xanh biếc, bóng người treo lơ lửng mà đứng, bạch sâm hỏa diễm trên thân thể không ngừng bốc lên, đem người lọ hoàn toàn bao vây bên trong. Bởi vì hỏa diễm cực dày, cho nên người ngoài cũng khó có thể nhìn ra thân hình và diện mạo bóng người trong đó. Hơn nữa, bởi vì nhiệt độ khủng bố của hỏa diễm làm cho không khí xung quanh bóng người lọ thoáng có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Xa xa nhìn giống như là một không gian khác xuất hiện, có chút quỷ dị. Mặc dù cách xa xa, bất quá năm tên xà nhân đấu vương cường giả cũng như cũ có thể nhận thấy được sâm bạch hỏa diễm phát ra nhiệt độ kinh khủng, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều thoáng ra một nét bất an. Các hạ là ai? Vì sao nhúng tay vào chuyện của xà nhân tộc chúng ta? Đột nhiên xuất hiện bóng người mang theo hỏa diễm cùng với thực lực kinh khủng nhất thời làm cho lão giả áo xám sắc mặt âm trầm hơn nhiều. Bất quá, những lúc như thế này hắn không dám đi đắc tội với một cường giả thần bí. Cùng với vài tên đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức tiến lên một bước trầm giọng nói: không có lý do gì, thích mà thôi. Âm thanh già lua, không nhanh không chậm, từ trong màu trắng ngọn lửa truyền ra, giọng nói lạnh nhạt làm cho lão giả áo xám cùng mấy người sắc mặt càng khó coi. Đứng ở phía sau bóng người lọ không xa, Vân Chi thoáng có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt, cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lát nhưng vẫn không như cũ không thể nghĩ ra được. Giả Ma Đế Quốc khi nào lại có một thần bí cường giả cấp bậc đấu hoàng lại có thể điều khiển hắc bạch hỏa diễm? Đôi mắt đẹp đảo qua nơi bốc lên sắc màu sâm trắng hỏa diễm, đôi mắt Vân Chi đột nhiên chậm rãi như hư ảo. Một lát sau, một nét thoáng hiện lên khiếp sợ chợt hiện mà qua, là cảm giác được sâm bạch hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ nóng chảy vừa lạnh như một khối hàn băng vạn năm. Như hàn băng như thế nào lại xuất ra hỏa diễm? Vật này không ngờ thật quỷ dị. Chẳng lẽ là dị hỏa? Con người chớp chớp nhớ tới tính kỳ dị của hỏa diễm trong thiên hạ, Vân Chi trong lòng giật mình, ngoài khiếp sợ còn có chút dở khóc dở cười. Ngày thường cơ hồ khó gặp dị hỏa, hôm nay mình dĩ nhiên gặp tới hai loại, đây có thể nói là may mắn sao? Vị lão thiên sinh này, đa tạ người đã ra tay tương trợ. Bất quá bọn nhãi nhép này đối với ta tạo ra uy hiếp không quá lớn. Lắc đầu đem ít tâm tình trong đầu quăng ra ngoài, Vân Chi trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nét cảm kích, hướng hỏa diễm nhân nói: có lẽ. Hỏa nhân diễm thản nhiên: ta cũng không phải loại người thích xem việc của người khác, nếu không phải có người nhờ, ta cũng không lãng phí thời gian như vậy mà chạy tới đây. Có người nhờ? Nghe vậy Vân Chi sửng sốt, lông mày khẽ nhăn hơi hỏi: lão tiên sinh không biết là ai mời tới giúp ta, chẳng lẽ là Cổ Hà? Hắc hắc, Cổ Hà mặc dù danh tiếng tại Gia Mã Đế Quốc không tồi, bất quá muốn ta giúp đỡ, hắn còn chưa đủ tư cách. Hỏa diễm nhân trong tiếng cười già lua thoáng hiện lên một nét xem thường. Nghe được hỏa diễm nhân phủ định hoàn toàn, Vân Chi một lần nữa sửng sốt, trên mặt hiện ra một nét nghi hoặc. Trong nhận thức của làng, người có bản lãnh có thể yêu cầu đấu hoàng cường giả ra tay không nhiều lắm. Hơn nữa, lần này nàng đi sa mạc hành động rất bí mật, người biết lại càng ít, cho nên cũng chỉ có Cổ Hà là người có khả năng. Đừng suy nghĩ nữa, đem những tên kia đuổi đi, ta cũng muốn sớm một chút phải làm việc. Hỏa diễm nhân phất phất tay bình thản nói, chợt ngẩng đầu hướng năm tên đấu vương cường giả trên không, thản nhiên nói: đã sớm nghe qua đấu kỹ xà nhân tộc danh vọng sa mạc, hôm nay ta thật muốn hảo hảo tự coi. Ánh mắt âm độc nhìn hỏa diện nhân trên bầu trời, lão giả xám khóe mắt co một trận co quắp. Lấy kiến thức của hắn phát hiện ra dĩ nhiên mình phán đoán không ra người trước mặt là cường giả nơi nào. Ngoài cảm giác có thể khó tin, tâm tình của hắn cũng từ từ trầm xuống. Một người là đấu hoàng, bọn họ còn có thể dựa vào dung hợp đấu kỹ cùng nhau chống lại. Nhưng nếu là hai đấu hoàng, đối phó với năm người bọn họ chỉ sợ là giống như giết gà mà thôi, rất dễ dàng giết chết bọn hắn. Hắn phi thường minh bạch hai gã đấu hoàng cường giả mạnh như thế nào, đương nhiên biết sự chênh lệch rõ ràng của hai bên. Xà nhân tộc chúng ta cùng các hạ không lừa điểm ân đoán. Bất quá hôm nay cử chỉ của các hạ, xà nhân tộc chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thua người không có nghĩa là thua trận. Cho dù ở dưới hạ phong, nhưng hôi lão giả áo xám vẫn như cũ cười lạnh, tàn nhẫn nói, sau đó phát ra một tiếng hú bén nhọn quát rút lui. Nghe được tiếng quát của lão giả áo xám, bốn gã đấu vương cường giả xung quanh thoáng chần chờ một chút, sau đó cực kỳ không cam lòng, hung hăng liếc nhìn hỏa diễm nhân một cái. Hai tay tia chớp đồng thời xuất ra kết ấn. Sau một tiếng quát khẽ, thân thể năm người cơ hồ đồng thời lộ mạnh trong chốc lát. Khi tiếng lộ mạnh vang bầu trời, năng lượng nháy mắt bộc phát, sau đó hướng bốn phương tám hướng ở sa mạc mà bay đi. Nhìn đám người Hồi Bảo lão giả đang chuẩn bị chạy trốn, Vân Chi lông mày hơi nhíu, vừa muốn lắc mình ngăn trở, trước mặt Hỏa Diễm Nhân lại hơi khoát tay áo. Nhìn cử động của Hỏa Diễm Nhân, Vân Chi cũng chỉ đành dừng động tác, mắt lạnh nhìn đám tiểu xà đang chạy trốn. Hỏa Diễm Nhân sâu trong ánh mắt hiện lên một tia trầm mặc, song trưởng nhất thời giơ lên, sâm bạch hỏa diễm cấp tốc hình thành năm đạo tiêm thứ. Năm miếng hỏa diễm tiêm thứ này chậm rãi xoay tròn. Hỏa Diễm Nhân lạnh lùng nhìn năng lượng tiểu xà đang che giấu ở xung quanh, linh hồn chi lực hung mãnh phá thể như năm tia chớp bắn ra về 4-5 con tiểu xà, cúi đầu cười lại lập tức. Năm miếng sâm bạch hỏa diễm tiêm thứ liền như năm tia chớp bay tới năm hướng khác nhau. Sâm bạch hỏa diễm tiêm thứ mặc dù nhìn rất nhỏ, bất quá lúc chúng bay giữa không trung, lưu lại trên trời năm đạo bạch ngân phía trên bao phủ nhiệt độ nóng cháy cùng trực tiếp, làm cho không khí xung quanh bị bốc hơi thành một mảnh hư vô. Nhìn vào vài miếng hỏa diễm tiêm thứ, nhìn như không có gì nổi bật, dĩ nhiên lại đem một thanh thế như vậy, Vân Chi trên mặt cười cũng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, trong lòng càng tò mò đối với thân phận của Hỏa Diễm Nhân. Hỏa Diễm Nhân tiêm thứ như tia chớp xẹt qua bầu trời, trực tiếp vọt qua năng lượng trường xa. Mặc dù năng lượng trường xa phần lớn là điều hoàn toàn nhất trí, bất quá tiêm thứ tựa hồ như có mục tiêu, dọc đường đem một ít trường xa cản đường đốt cháy thành hư vô, sau đó hung hăng hướng tới ngũ đầu tiểu xà ở bên ngoài đâm mạnh tới. Dường như nhận thấy công kích kinh khủng sắp tới, ngũ đầu tiểu xà vội vàng quay đầu nhìn hỏa diễm tiêm thứ đang bắn tới, trong con mắt hình tam giác hiện lên một nét kinh hãi. Thả hồ về rừng không phải là tác phong của ta, nếu là địch đương nhiên không nên lưu lại mầm họa. Lãnh nhạt nhìn ngũ đầu tiểu xà bị hỏa diễm tiêm thứ sắp bị đánh trúng, Hỏa Diễm Nhân nhẹ giọng nói. Phía sau, Vân Chi nhìn vào cử động của Hỏa Diễm Nhân cũng chưa nói một điều gì. Nàng cũng không phải là kẻ ngu, nàng tựa hồ so với một ít người còn tàn nhẫn hơn. Với địa vị cùng thực lực của nàng, khi nào lên tàn nhẫn, khi nào lên thiện, nàng đều lắm chắc một cử cách cực kỳ chính xác. Trên bầu trời, năm đạo hỏa diễm tiêm thứ tạo thành tiếng gió bén nhọn hung hăng bắn về ngũ đầu tiểu xa. Sau ngay lúc sắp chạm vào trong, chúng nó đột ngột biến cố xảy ra. Hừ, ngay lúc ngũ đầu tiểu xa sắp bị thương nặng, Hỏa Diễm Nhân thân thể kịch liệt run rẩy, một âm thanh rên rỉ từ bên trong bạch sắc hỏa diễm truyền ra. Khi nghe thấy tiếng rên này, Vân Chi sửng sốt vội vàng nói, lão tiên sinh không có việc gì chứ? Vừa dứt lời, vẻ mặt đang cười đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng cảm ứng được một luồng hơi thở cường đại từ bên trong sâm bạch hỏa diễm đột nhiên bộc phát. Cỗ hơi thở này tới cực kỳ mau lẹ, giống như là tia chớp khuếch tán trong hư không, nhanh chóng đuổi theo năm miếng hỏa diễm tiêm thứ. Hơi hơi chấn động dĩ nhiên đem hỏa diễm tiêm thứ biến thành hư vô. Thời dịp này, thân hình ngũ tiểu xà mạnh mẽ tiến vào trong cồn cát, chật vật biến mất trong tầm mắt của hai người. Súc sinh đáng chết. Nhìn ngũ đầu tiểu xà biến mất, trong sâm mạch hỏa diễm nhất thời bạo phát ra một tiếng phẫn nộ. Âm thanh phẫn nộ dần hạ xuống, luồng hơi thở kinh khủng đó chậm rãi lắng xuống. Một lát sau, hơi thở hoàn toàn tiêu thất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Ai, thất bại trong gang tấc. Thở dài lắc đầu, Hỏa Diễm Nhân bàn tay hung hăng vỗ vào trong cổ áo, tựa hồ đang trách mắng một vật gì đó. Ông xoay người lại, liếc mắt nhìn Vân Chi, sau đó hướng sa mạc bay đi. Đột nhiên Hỏa Diễm Nhân hơi dừng lại đôi chút nói, được rồi, tiểu tử kia nhờ ta gửi đến ngươi một lời xin lỗi, lúc trước hắn tựa có điểm quá phận. Nghe vậy, Vân Chi thân thể mềm mại run lên, cái miệng nhỏ nhắn hầu nhuận hơi mở ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nét ngạc nhiên. Từ tin tức mà vị thần nhân bí đó tiết lộ, là có thể biết được vị đấu hoàng cường giả chạy tới đây giúp là dĩ nhiên do tiểu tử Dược Nham kia mời tới. Tiểu gia hỏa này năng lực không nhỏ, trước kia quả nhiên vẫn còn khinh thường ngươi. Quay đầu đi, nhìn bóng người đang dần biến mất trong tầm mắt, Vân Chi có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Chương 221: Khai hoa kết trái. Hỏa diệm nhân như thiểm điện xẹt qua phía chân trời, sau một lát bỗng nhiên đột ngột đình trệ giữa không trung. Cả người sâm bạch hỏa diễm cũng dần tiêu tán. Đợi khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, lộ ra Tiếu Liên có gương mặt thanh tú, đôi mắt khẽ chớp. Tiếu Liên đầu hơi hơi ngửa ra sau, vẻ tang thương trong mắt nhanh chóng rút đi, thay thế là tinh thần phấn chấn với vẻ mặt xảo hoạt. Lão sư, vừa rồi là chuyện gì vậy? Hơi hơi nhóc cổ, Tiêu Viêm cau mày nhẹ giọng hỏi. Hắn sở dĩ hỏi tự nhiên là trong lúc trước Dược lão đang công kích đột nhiên bị cái gì công kích. Do tên trong tay áo của người làm, Dược lão bất đắc dĩ trả lời. Lúc trước nếu không có thêm hơi thở của cốt linh lãnh hỏa ngăn cách, chỉ sợ Vân Chi cùng với vài tên xá nhân đã cảm ứng được có hơi thở này, đó chính là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, bàn tay luồn trong khoe áo, cẩn thận đem tiểu xa bảy màu toàn thân ôn lạnh như ngọc đặt ở dưới lòng bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm làng. Nhận thấy Tiêu Viêm nhìn chăm chú, tiểu xa bảy màu cũng lâng cái đầu nho nhỏ, đôi mắt tràn ngập linh tính, miệng thở mở ra, lưỡi rắn nhẹ phun ra, tựa hồ như muốn cắn khuôn mặt của Tiêu Viêm. Hơi hơi nghiêng mặt, nghiêng đầu lé tránh hành động nghịch ngợm của tiểu sa hỏa này, Tiêu Viêm cười cười cho trong lòng có chút ngưng trọng, nhẹ giọng nói: Lão sư, người nói Mỹ Đô Ta Lữ Vương này có hay không muốn hồi phục trí nhớ? Hẳn là không có. Nếu hồi phục trí nhớ, lấy tính tình cạo ngạo của Mỹ Đô Ta Lữ Vương, không có khả năng còn ở lại bên cạnh ngươi. Ta nghĩ lúc trước có lẽ bởi vì ta muốn hạ sát thủ 5 tên xà nhân đấu vương, mới có thể khiến cho linh hồn của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương tạm thời đột ngột phá trói buộc của Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Xem bộ dáng hiện tại của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, linh hồn của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hẳn đã bị áp chế. Dược lão âm thầm trầm ngâm nói, thoải mái thở ra một hơi. Bàn tay của Tiêu Viêm ôn nhu vuốt ve Thất Thải Thôn Thiên Mãng, cười khổ thì thào: Tiểu đồ vật này thật giống như là một quả đạn tạc, không chừng ngày nào đó Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lại lao ra. Ta lúc đầu đã nói qua, những người vẫn đem làm lưu lại bên người. Dược lão nhìn có chút hả hê, cười hắc hắc nói. Xoa xoa đầu tiểu xa, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào vẻ đáng yêu của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, bất đắc dĩ nói: Ai bảo tiểu gia hỏa này có lực hấp dẫn lớn như vậy, hy vọng vẫn có thể ngăn chặn được linh hồn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Từ lạp giới lấy ra một bình tử tinh nguyên, Tiêu Viêm nhỏ vài giọt vào trong miệng Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Tiểu gia hỏa này liền cảm thấy mỹ mãn, thè cái lưỡi liếm liếm, sau đó miễn cưỡng chui vào trong tay áo Tiêu Viêm. Sau khi đem tiểu gia hỏa trấn an, ánh mắt Tiêu Viêm hướng sa mạc phía dưới quét qua, sau đó nhắm ngay một chỗ, chậm rãi hạ xuống một khoảng cách, cúi đầu nhìn hoàng sa dưới chân, nhẹ nhàng nói: Nơi này đi. Bàn tay chậm rãi mở mắt, ngắm ngay cuộn cát thoáng yên lặng. Sau đó lực hấp dẫn khổng lồ từ trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra, dưới cỗ hấp lực hoàng sa phía dưới liền lẩy lên trên phía chân trời. Khi cát vàng được hút ra, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái hố rộng 3-4 thước. Trong cái hố đó, thanh liên tỏa ra quang mang nhẹ nhàng trôi nổi bên trong. Nhìn thấy thanh liên địa tâm hỏa bình yên vô sự, Tiêu Viêm nhẹ thở dài, bàn tay vươn ra, thanh liên tỏa nhất thời hóa thành một đạo quang bắn về phía lòng bàn tay Tiêu Viêm. Bàn tay lâng thanh liên tỏa, ánh mắt Tiêu Viêm có chút mê say đánh giá ngọn lửa màu xanh đang bốc lên. Một lát sau, trong ánh mắt thoáng hiện lên nét nóng cháy ham muốn. Tìm một nơi bên ngoài sa mạc đi, nơi đó an toàn một chút. Sau đó tìm một địa phương yên tĩnh cắn nuốt dị hỏa. Biết rõ khát vọng của Tiêu Viêm đối với dị hỏa, Dược lão cười cười nhắc nhở. Ân gật đầu, Tiêu Viêm từ trong lạp giới lấy ra một quả hồi khí đan, nhét vào trong miệng có chút động, đem nuốt vào trong bụng. Sau đó nâng thanh liên tọa, bắt đầu hướng ra bên ngoài sa mạc mà tiến tới. theo thân hình của Tiêu Viêm dần biến mất trong sa mạc. Cuộc chiến tranh dị hỏa ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ rốt cuộc kết thúc với sự thắng lợi duy nhất về một người. Bay vút trong sa mạc được gần nửa ngày, sau khi liên tiếp dùng 13 quả hồi khí đan, Tiêu Viêm rốt cuộc đã đến bên ngoài Tháp Qua Nhĩ sa mạc. Bởi vì hắn hiện tại rất cần một địa phương hẻo lánh, cho nên phương hướng của Tiêu Viêm chọn đều là những khu vực cực kỳ thưa thớt. Khi mặt trời dần lặn về phía tây, hơn nữa hoàn toàn chìm xuống, rốt cuộc trên cột cát xuất hiện những thảm cỏ màu xanh. Tiếp tục phi hành một đoạn thời gian, một màu xanh lần nữa hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Một tòa dãy núi hùng vĩ dần dần hiện ra, từ từ lộ ra một con ngọn núi nhỏ. Những ngọn núi nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Viêm rốt cuộc thở ra một hơi, lắc lắc cánh tay gần như đã tê dại. Tử Vân Dực so đấu khí gần như đã cạn kiệt mà trở nên như ẩn như hiện, trông lại thật hơn rất nhiều. Hai cánh sau lưng một lần nữa rung lên, thân thể Tiêu Viêm hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía trong dãy núi. Hơn 10 phút sau, Tiêu Viêm mệt mỏi dừng ở chân núi. Lúc này cả người hắn đã bị một tầng hoàng sa bao phủ, bàn tay lau mồ hôi và hoàng sa trên mặt, tay áo hỗn loạn ngược lại làm cho khuôn mặt trở nên cực kỳ lôi thôi nhếch nhác. Sau khi hạ xuống, Tiêu Viêm mặt thoáng có chút tái nhợt cùng với ngưng trọng, nhanh chóng đem thanh liên tọa đặt ở bên cạnh. Sau đó cũng không kịp cùng Dược Lão nói chuyện, từ lạp rơi lấy ra một quả hồi khí đan, nhét vào trong miệng, nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu tiến hóa vào trạng thái tu luyện, hồi phục đấu khí. Tuy rằng trong lúc chạy có hồi khí đan duy trì, bất quá đan dược dù sao cũng là ngoại vật, vẫn dựa vào chúng nó phục hồi đấu khí cực kỳ dễ khiến cho người ta thân thể có sinh tí ỉ lại. Nếu lâu dài không ngừng dùng nó, chỉ sợ năng lực hồi phục đấu khí của thân thể sẽ hạ thấp, thậm chí sẽ biến mất. Khó có thể tưởng tượng nếu một gã đấu giả mất đi năng lực hồi phục đấu khí, vậy hắn có thể xưng là một gã đấu giả sao? Cho nên, trải qua thời gian dài phi hành, khi hạ xuống, sự tình Tiêu Viêm phải làm ngay đó chính là thúc giục kinh mạch cơ thể, bắt đầu hồi phục đấu khí. Trong thời gian tu luyện rằng có hơn một giờ, Tiêu Viêm lúc này mới mở dần mắt ra, ói một ngụm trọc khí, hoạt động thân thể một chút, cười khổ nói: tuy rằng đốt quyết hiện tại đã cắn nuốt tử hỏa mà hóa thành hoàng giai trung cấp, bất quá dù sao vẫn là hoàng giai công pháp mà thôi, căn bản không có thể duy trì được tiêu hao của ta. Nếu không có thêm đại lượng hồi khí đan, chỉ sợ ta đã sớm không kiên trì được. Ha ha, yên tâm đi, lần này chỉ có ngươi mới có thể thành công cắn nuốt dị hỏa, đốt quyết nhất định có thể thành công tiến hóa đến cấp bậc huyền giai. Hơn nữa, ngươi sẽ có được huyền giai công pháp, hẳn là ở trên phương diện công pháp đã giỏi hơn mấy lần cường giả. Dược Lão an ủi nói: hy vọng là vậy, ta sẽ hết sức. Quay đầu nhìn thanh liên tọa xinh đẹp trên mặt đất, Tiêu Viêm gắt gao mím môi, ẩn ẩn lộ ra vẻ quật cường. Đối với năng lượng ẩn chứa trong dị hỏa, Tiêu Viêm vẫn có chút nghi hoặc. Tuy rằng công pháp trong đó lúc tiến hóa năng lượng sẽ cần gấp mấy chục lần, bất quá Tiêu Viêm tin tưởng thanh liên địa tâm hỏa tuyệt đối có năng lượng này, bằng không nó cũng không có tư cách để làm cho vô số cường giả trên đại lục, vô số cường giả cúi đầu. Hút một ngụm không khí mát mẻ trong dãy núi, bàn tay Tiêu Viêm nâng cao thanh liên tọa đặt trước mặt, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa tràn ngập linh tính ở tâm sen. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng cùng chua xót. 3 năm trước, lúc hắn mới tiếp xúc với cuốn sách thần bí màu đen, sâu trong nội tâm hắn hiểu được tìm kiếm dị hỏa sẽ trở thành sứ mệnh của đời mình. Bởi vì chỉ có không ngừng cắn nuốt dị hỏa, hắn mới có thể từng bước đến đỉnh cao. Muốn đứng ở trên kim tự tháp của cả đại lục nhìn xuống chúng sinh, đương nhiên sẽ phải trải qua cái giá rất đắt. 3 năm thời gian vì tìm kiếm dị hỏa, Tiêu Viêm cơ hồ là đi khắp lửa Gia Mã Đế Quốc. Lúc trước ở bên trong thế giới nham thạch nóng cháy, khó có thể tưởng tượng được khi Tiêu Viêm lúc ấy biết được nơi này có dị hỏa tồn tại trong lòng kích động ra sao. Nhưng mà sau khi hắn cùng với song đầu hỏa linh xà liều chết, cũng chỉ gặp được một thanh liên tọa trống rỗng. Ngay lúc đó Tiêu Viêm tuy rằng cực kỳ bất mãn nản lòng, nhưng vẫn như cũ không chọn buông tha. Cho nên khi hắn không có buông tha một hành động kế tiếp, hắn làm cho bất luận kẻ nào nghe xong cũng cảm thấy điên cuồng. Bằng vào thực lực đấu sư, một mình xâm nhập sa mạc, độc thân xông vào nơi nhân loại được gọi là cấm địa xà nhân tộc. Bên trong sa mạc hẳn đã có từng dưới bàn tay tử thần không biết bao nhiêu lần. Vài lần đó để những kẻ khác phải sợ hãi, bởi vì sự gan dạ cùng bao lần phải trả giá. Cho nên mặc dù đối mặt với đấu hoàng cường giả vẫn là kẻ thắng lợi, cuối cùng đạt được dị hỏa vì những ngọn lửa nho nhỏ. Tiêu Viêm cố gắng 35 hôm nay đã được đền bù, đem thắng lợi vào đặt trong lồng ngực, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt trăng ở trong không trung, miệng dần mở ra. Trong âm thanh thiếu liên có chút khàn khàn giống lên, mang theo tiếng cười vang vọng khắp dãy núi. Hắc giới chỉ rung lên, thân hình Dược Lão đột ngột thoáng hiện lên phía sau Tiêu Viêm, cúi đầu nhìn thân thể thiếu liên đang run rẩy. Trong mắt Dược Lão mang theo chút vui mừng cùng nụ cười nhu hòa. Trong 35, Dược Lão làm bạn với Tiêu Viêm, chứng kiến hắn lớn dần, chứng kiến hắn cố gắng, chứng kiến hắn lần lượt đột phá cực hạn cùng tu luyện. Mà 35 cố gắng rốt cuộc đến lúc khai hoa kết trái.